Tứ đại nam thần và tứ đại mỹ nữ siêu quầy. Chương 1, nhập học 1, góc truyện audio.com. Trong một căn biệt thự sang trọng, có tiếng của một thiếu nữ vang lên: ba con heo kia. Tụi bay có dậy đi cô hả? Dậy mau cô, tao đổ nước cống lên người tụi bây giờ. Kiều Trang ôm gấu bông ngồi dậy. Ngáp ngủ sáng ra làm gì mà dần dần lên thế? Để yên cho bà mày ngủ. Hạ Anh cũng ngồi dậy. Nhăn nhó: Huyên Huyên, để im tao ngủ. Mày có biết giấc ngủ đối với tao là rất quan trọng cô hả? Không ngủ thì tao sẽ bị kiệt sức đó. Chắc chết. Lam Ngọc cũng ngồi dậy. Đanh đá yên, phá giấc ngủ của bà. Mày dám dội nước cống lên người tao? Tao đổ mắm tôm lên người mày xem đứa nào thơm hơn. Cẩm Huyên chống tay, nói một cách bình thường nhất. Làm ơn, tụi bây dậy đi cho tao nhờ. Mày biết mấy hát rồi cô? Sắp phải đi học rồi. Tụi bây nên nhớ rằng đây là lần thứ 20 chuyển trường rồi đó. Ba đứa giọng uể oải. Nói úp nhỉ, đi học, rồi lần lượt ngồi dậy. Vào phòng tắm VSCN, thay quần áo rồi đi xuống nhà. Đồng phục nhà trường trông cũng đẹp lắm. Một chiếc áo sơ mi trắng có chiếc nơ xinh xắn màu xanh. Một chiếc váy sọc kẻ caro màu xanh. Ba đứa bước xuống nhà. Mặt tươi tắn hoa. Hôm nay Huyên Huyên nấu gì mà ngon quá vậy ta? Thơm thật. Hạ Anh cười ngồi xuống ghế nhìn thôi đã thèm rồi. Lam Ngọc cũng ngồi vào bàn. Vui vẻ number one nha. Cẩm Huyên cười vẻ mãn nguyện bớt nịnh đi. Mồm miệng tụi bây ngọt lắm. Lần sau chỉ cần khen Huyên sinh thôi. Cả bọn cười Huyên sinh và number one. Bốn đứa ăn cơm vui vẻ. Ăn xong, ra gara lấy một chiếc xe PWA rồi phóng đến trường. Tại trường một chiếc xe sang trọng đỗ xuống. Bước xuống là bốn nam thần đẹp trai. Vừa nhìn thấy bọn họ, tụi học sinh mê dai gào ầm lên: á, oppa à, nữ sinh một các anh ơi. Nhìn em này, nữ sinh 2, 3, 4, oppa Phong à, em yêu anh. Nữ sinh 4, 5, tao thấy bọn nó có gì đẹp trai mà tụi con gái thích nhỉ. Nam sinh 1, 2 đúng chính xác luôn, nam sinh 3, 4, 5 ậm ừ nói. Cây ếp, để các anh ý nghe đờ si là tiêu. Bọn họ nhếch mép cười một cái rồi đi vào trường. Được nửa đoạn, tiếng ồn ào lại vang lên. Các anh quay lại, là một chiếc xe PWA màu trắng. Bước xuống là bốn thiên thần xinh đẹp. Bọn con trai bàn tán hoa. Xinh quá, hình như là học sinh mới chuyển đến hay sao á? Nam sinh một, cô biết các em ý có người yêu chưa nhỉ? Nam sinh 2, 3, 4 ăn gì mà xinh vậy ta? Nam sinh 5, 6 đẹp ăn đứt nhóm tứ đại mỹ nhân trường mình luôn. Nam sinh 6, 7 hư, tao thấy nó có gì xinh hơn tao đâu mà tụi bay khen. Nữ sinh 1, 2 ghen ghét nói xinh hơn gấp trăm lần chúng mày. Nam sinh 1, 2, 3, 4 nhếp mép nói, đã lược bỏ 1999 lời khen. Tụi nó cô quan tâm, vui vẻ bước vào trường, làm các anh từ nãy đến giờ cứ phải để ý cách trương.